viện trưởng tại khu văn phòng làm việc. Nếu như ngươi muốn gặp, buổi tối lại đến. Nếu như vận khí tốt, hắn không có uống rượu, cũng không có mang nữ nhân trở về, nói không chừng có thể tiếp kiến ngươi. Ta ở trong nhà chờ hắn. Lý Dật nói, nhấc chân liền đi vào bên trong. Hai thủ vệ học viên vội vàng ngăn lại nói, chỗ này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể vào được. Ôi, viện trưởng tư thế cũng không nhỏ. Lý Dật mỉm cười, các ngươi không biết ta là ai không? Hai cái học viên, xem bộ dáng 1-2 năm nhập học, đánh giá Lý Dật nửa ngày, lắc đầu, bất quá vẫn còn cung kính nói, học trưởng, chúng ta cũng là theo như quy củ làm việc, ngài không cần phải khó xử ta. Thái độ không sai, Lý Dật cũng không tính toán làm khó hắn, dứt khoát hướng cạnh cửa, cùng hai học viên rảnh rỗi hàn huyên. Các ngươi đều tên gọi là gì? Một học viên hồi đáp, ta gọi là Lạp Lý Kỳ. Vừa chỉ học viên bên cạnh nói, hắn là Mạt Thác. Được rồi, Lạp Lý Kỳ, ngươi là người của đế quốc nào? Đến La Lan học viện mấy năm rồi? Ta là thứ tử của nhiếp chính vương Thiên Long đế quốc. Năm trước mới đến La Lan học viện. Một đứa con của nhiếp chính vương, có thể khiêm tốn như thế. Lạp Lý Kỳ cùng con dòng cháu giống có chút không giống. Bất quá, tại La Lan học viện, không thiếu nhất chính là con dòng cháu giống. Thiên Long đế quốc tại đấu thần đại lục cũng không tính là cái đế quốc cường đại gì. Đơn giản là cùng 4 quốc phía Nam đồng khí liên chi kết thành đồng minh mới có thể tại thế giới này tồn tại. Thì ra là quý tộc của Thiên Long đế quốc. Lý Dật trầm tư hỏi, vậy ngươi nhất định nghe nói qua Đỗ Lạp. Đỗ Lạp, ngài nói hoàng tử Thiên Long đế quốc rồng bay. Đương nhiên, ta có thể đi vào La Lan học viện, hơn nữa tìm được viện trưởng đại nhân, đều là vì Đỗ Lạp hoàng tử điện hạ giới thiệu. Thấy Lý Dật nhắc tới Đỗ Lạp có phần tùy ý, Lạp Lý Kỳ đối với Lý Dật ngữ khí càng thêm cung kính. Một người làm quan cả họ được nhờ, phì phì dù thế nào có tiếng không có miếng, dù sao cũng là thân phận viện trưởng, dưới tay hắn có tiếng ăn chơi chắc táng, cũng đều có không ít tiện nghi. Như vậy Đỗ Lạp, hắn hiện tại ở nơi nào? Hoàng tử điện hạ sao? Hắn đã trở lại Thiên Long đế quốc. Ngài biết rõ, Thiên Long đế quốc cũng không yên ổn. Tại sao không yên ổn? Lý Dật nhiều hứng thú mà hỏi. Lạp Lý Kỳ mặt biểu lộ cổ quái, có chút khó xử nhìn Mạt Thác, nói, học trưởng không nên hỏi nhiều như vậy, tóm lại không phải là chuyện tốt. Lý Dật a một tiếng, thức thời rời đi chủ đề, đã hỏi tới vấn đề chính mình muốn biết nhất, La Tuyết Phong phó viện trưởng, hắn tại La Lan học viện sao? Vấn đề này làm Khoa Le Di Kỳ cảnh giác lên, hỏi ngược lại, học trưởng, chẳng lẽ ngươi không tại La Lan học viện sao? Ta ra ngoài lịch lãm đã hơn 1 năm, vừa trở về, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. A, nguyên lai là như vậy, La Tuyết Phong phó viện trưởng, hắn không tại La Lan học viện. Không tại đây sao? Lý Dật lông mày không khỏi nhăn lại, có chút thất vọng, hắn đi nơi nào rồi? Cái này ta cũng không biết. La Tuyết Phong không tại La Lan học viện, Lý Dật thật không ngờ, chỉ mong tiểu tử này không nên đi quá xa, nếu không thời gian không kịp là không xong. Trong lúc miên man suy nghĩ, đã thấy trong vô loạn hoa quật, một người chậm rãi đi ra. Lão đại! Một tiếng kinh hô, người nọ xông lên, ôm lấy Lý Dật, vui vẻ nói, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Lý Dật quay đầu nhìn, đó là Khảm Kỳ. Gần 4 năm không thấy, Khảm Kỳ thoạt nhìn thành thục hơn nhiều, tiểu tử này vốn so với tuổi thật thoạt nhìn thành thục hơn chút ít. Hiện tại râu cá chê, trang phục trưởng thành, khiến cho hắn thoạt nhìn, có bộ dáng trung niên. Khảm Kỳ, không nghĩ tới ngươi còn ở La Lan học viện. Lý Dật đánh giá Khảm Kỳ vài lần, lại nói, ngươi ăn mặc, không giống như là học viên. Một thân lễ phục màu đen, trên chân ủng da sáng loáng có thể soi gương được. Hơn nữa trên tay hắn mang theo bao da, nhìn thế nào cũng không giống là một tu luyện đấu khí võ giả. Lão đại, ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực đã không phải là học viên. Vậy ngươi còn đứng ở La Lan học viện làm gì vậy? A. Ta biết ngươi nhất định lợi dụng quan hệ cùng Phì Phì, tại La Lan học viện buôn bán sao? Lý Dật biết rõ Khảm Kỳ xuất thân thương nhân, Phì

ngươi đã quyết định muốn đi Phi Long Đế Quốc, ta liền cùng ngươi cùng đi. Dù sao nơi đó là chỗ của gia tộc ta, đối với nơi đó, ta hiểu rõ hơn. Hơn nữa, lão đại ngươi còn có thể được gia tộc ta hiệp trợ. Khảm Kỳ nói uyển chuyển, Lý Dật đã hiểu. Khảm Kỳ tiểu tử này, chỉ sợ khôn khéo tính muốn lợi dụng mình mưu lợi cho gia tộc của hắn. Bất quá, cái này cũng không phải là không tốt. Chỉ cần có thể giải quyết La Tuyết Phong, có mang đến lợi ích gia tộc Khảm Kỳ cũng càng tốt. Hảo, vậy ngươi chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta sáng mai xuất phát. Dùng phương pháp nhanh nhất, ta cũng không có nhiều thời gian. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, xảo trá Phi Long Đế Quốc ở vào phía nam đấu thần đại lục. Bốn vương quốc phía nam này, ngàn năm trước thuộc về một đế quốc, nhưng bởi vì hoàng đế tỏ lòng không thiên vị bất kỳ một hoàng tử nào mà chia đế quốc làm bốn, phân cho bốn con trai mình, mỗi người một phần. Nhưng bởi vì quan hệ này, bốn quốc phía nam rất thân cận, vô luận đặc điểm văn hóa tập tục của bốn quốc, đều tương tự như nhau. Tại đấu thần đại lục người mạnh là vua, bốn quốc cũng chỉ có thể đồng khí liên chi mới có thể bảo đảm tồn tại. Cho nên, tại đấu thần đại lục, bốn quốc phía nam được xem thành một chỉnh thể. Trong bốn nước, Phi Long Đế Quốc tương đối mạnh, vẫn đứng đầu bốn nước. Lúc này Lý Dật cùng Khảm Kỳ đến đế đô Phi Long Thành của Phi Long Đế Quốc, nhìn thấy tường thành đồ sộ, Lý Dật không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ tường thành lại hùng vĩ và đồ sộ như vậy. Nhưng đối với cường giả chân chính, tường thành có cao tới đâu cũng không có ý nghĩa. Nhưng có tường thành như vậy lại có cảm giác an toàn. Về nhà cảm giác quá tốt. Khảm Kỳ hít vào một ngụm lương khí, xuống xe ngựa, nghiêng đầu nhìn Lý Dật nói. Thế nào, không đến hai ngày thời gian, chúng ta đã tới Long Phi Thành. Lão đại ngài có thỏa mãn không? Lý Dật nhìn ra. Ánh mắt hướng bên ngoài cửa sổ xe, thản nhiên nói, thỏa mãn, nhưng không biết chúng ta đến có phải lúc không? Khảm Kỳ, binh sĩ Phi Long Thành không có việc gì lại cứ chạy trên đường sao? Bình thường không phải, có thể là bởi vì Phi Long Thành hiện tại không ổn định. Bất quá ngươi yên tâm, trên mã xa có huy chương gia tộc của ta, tại địa phương khác ta không dám nói, nhưng ở Phi Long Thành... Bố đặc gia tộc chúng ta có vài phần. Lời nói của Khảm Kỳ còn chưa hết câu, ầm ầm một tiếng vang lớn, sau đó cỗ xe một hồi kịch liệt lay động, nghiêng xuống một bên. Lý Dật cùng Khảm Kỳ bị chấn động, chật vật ngã vào nhau. Mẹ nó, là ai? Thể diện không giữ được làm Khảm Kỳ thiếu chút nữa phát điên. Cái tình huống ngoài ý muốn này tới cũng không phải lúc. Lúc này hai người nghiêng một bên, sau khi nhìn ra, Sa Phu răng rơi đầy đất. Một gia đình đang quát tháo, nô tài chết tiệt, không có mắt như vậy, thiếu chút nữa đâm vào chủ nhân nhà ta. Đụng vào làm xe bị hủy, đám gia đình nhà này cũng đủ ngang ngược rồi. Lý Dật liếc qua chủ nhân đằng sau gia đình, chừng 30 năm tuổi, mặc một bộ trường sam màu tràm, bộ dáng nho nhã nhã nhặn, chỉ là một mặt lễ khí, lại hiển lộ nội tâm thô bạo ngang ngược. Khảm Kỳ vẻ mặt phẫn. Tựa hồ cũng nhìn thấy tên trường sam nam tử, sau đó thoáng qua biến mất, mà chuyển biến thành vẻ mặt nịnh nọt vui vẻ. Ba Lạc Phu thiếu gia, thực xin lỗi, ngài còn nhận ra được ta không? Ba Lạc Phu đánh giá nửa ngày, mới, a một tiếng nói, thì ra là Khảm Kỳ, nghe nói những năm gần đây ngươi ở La Lan học viện, làm sao chạy về Phi Long Thành? Ba Lạc Phu thiếu gia quá khen. Ta tại La Lan học viện cũng chỉ là một cái văn chức nhân viên nho nhỏ, lần này trở lại Phi Long Thành, chủ yếu muốn gặp mọi người, lão bằng hữu, không biết ba tướng quân có khỏe không? Nam tử trường sam lập tức sắc mặt có chút cổ quái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, nhà của ta khá tốt, ngược lại tình huống nhà của ngươi không tốt,